99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782. Dung Duệ sẽ không bán đứng chúng ta. Dung Duệ đem trong chén canh uống xong, tiếp lấy liền đứng dậy. Ta đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Có chuyện gì? Đợi lát nữa liền trở lại. Dung Duệ đi qua Trình U bên người, nâng lên nàng cái cằm ngay tại trên mặt nàng hôn một cái. Trình U một mặt ghét bỏ, một bên lau mặt nói ra, ngươi lau miệng sao? Thật là buồn nôn. Dung Duệ cười khẽ, khoát tay cầm chìa khóa xe lên, đi ra ngoài, lái xe một đường đến những nơi công an phường. Dung Duệ đỗ xe, do dự một chút về sau, vẫn là bước vào. Dung Anna trở lại khách sạn thời điểm, bà Kiêu vẫn chưa về. Hơi khẽ thở phào một cái, vô ý thức đưa tay vuốt lên bản thân bằng phẳng bụng dưới. Dung Anna tắm rửa một cái về sau, lần nữa đi ra, bà Kiêu đã ngồi ở đầu giường trên ghế, nắm trong tay lấy tiền, hướng về Dung Anna bên này nhìn lại. Dung Anna lau tóc, trong lòng một cái lộp bộp, rất nhanh nghiêng đi ánh mắt, hỏi, gặp mặt bên trên hồ ca bọn họ sao? Bà Kiêu nhưng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là cầm trong tay tiền, một đôi mắt sắc bén, hỏi, Anna, số tiền này nơi nào đến? Dung Anna ánh mắt né tránh, nói ra, Kata cho ta cái kia trong thẻ lấy, chấm ngoặc kép. Bà Kiêu bị nàng tức giận cười, nói ra, Úc ta Anna, người biết mình đang làm gì không? Người cho rằng biểu ca ngươi tin được, không phải đã nói chúng ta muốn đi thời điểm lại lấy tiền sao? Đến lúc đó vu oan đến hổ ca trên người, chúng ta liền có thể xong việc thối lui, từ đó cao bay xa chạy. Ngươi làm sao như vậy không nghe lời? Dung Anna nhịn không được đỏ hồng mắt, lau tóc, nhỏ giọng nói ra, biểu ca ta không phải người xa lạ. Hắn mặc dù phế điểm, nhưng là người thực rất tốt. Hắn không thể lại bán đứng ta. Ta khờ Anna, người không phải hắn thân biểu muội, người không biết sao? Vừa nói, bà Kiêu thanh âm cũng thả chậm lại, nhỏ giọng nói ra, chúng ta bây giờ trên người mang người mệnh, mang theo tăng vật, hai tay nhuộm máu tươi. Người dựa vào cái gì cho rằng Dung Duệ sẽ không bán đứng chúng ta? Ta, chấm ngoặc kép, bất kể như thế nào, hiện tại hơn nửa đêm sẽ không có tình huống. Chúng ta đi trước, đợi ngày mai hồ ca đến, chúng ta cầm tới tiền liền đi. Dung Anna gật gật đầu, nhìn xem hắn thu dọn đồ đạc, ngực một mảnh rối bời. Ngay tại bà Kiêu đem dương hành lý toàn bộ đứng lên thời điểm, Dung Anna tiến lên, từ phía sau lưng đem hắn ôm lấy. Bà Kiêu động tác ngừng một lát, quay đầu nhìn lại, Dung Anna ôm hắn, hai tay thu được càng ngày càng gấp. Bà Kiêu thấp mắt thấy nàng, đặt tay lên nàng hai tay, thấp giọng hỏi, thế nào? Kiêu, Dung Anna con mắt có chút đỏ, chúng ta vì sao biến thành có thể như vậy? Chúng ta hẳn là tại lẫn nhau phụ mẫu chúc phúc, còn có bằng hữu nhìn soi mói hạnh phúc khoái hoạt cả một đời mới đúng, vì sao chúng ta lại biến thành dạng này? Vĩnh viễn không có điểm dừng đào vong, một vùng tăm tối tương lai. Cú, ta thực sự không muốn như vậy. Bà Kiêu bàn tay khoác lên Dung Anna trên mu bàn tay, than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, ta cũng không muốn như vậy. Có thể đủ tốt cuộc sống thoải mái, ai nguyện ý bộ dạng này đâu. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta không phải làm cái này, Bạc Thị đã sớm phá sản. Cha mẹ ngươi sẽ không đáp ứng chúng ta đính hôn. Cha mẹ ta cũng không khả năng tại đế đô đặt chân đến xuống dưới. Không muốn như vậy, nhưng là chúng ta muốn sinh hoạt, không phải sao? Dung Anna đem Bạc Kiêu ôm chặt, không nói gì, im lặng tại hắn phía sau rơi lệ. Bà Kiêu cũng trầm mặc, đứng ở tại chỗ, tâm tình phức tạp. Kiêu, ta mang thai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.